Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, 031 chúng ta thử xem đi. Phốc, Tiêu Hàn không có nhịn cười ra tới, làm cho đồng tu luyện mặt càng đỏ hơn, tiểu dịch còn lại là vẻ mặt không thể hiểu được, đối với Tiêu Hàn hành động càng là khó hiểu. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì mommy mặt càng đỏ hơn, mà daddy cười thành như vậy? Tiểu dịch, đừng nói bậy, chạy nhanh ngủ đi, đồng tu luyện còn lại là vẻ mặt đỏ bừng Tiêu Hàn mang theo đi ra ngoài. Mà tiểu dịch còn lại là chính mình ngồi ở trên giường mặt. Đôi tay chi đầu tự hỏi trong chốc lát, vẫn là đi Baidu một chút đi, đột nhiên thật nhiều đáp án xông ra, sinh khí, thẹn thùng, tức giận, như thế nào vẫn là không rõ a, vẫn là đi hỏi một chút thái gia ra đi. Ngươi nói đây là thật sự a? Ngươi xác định daddy của ngươi thật sự ôm mẹ ngươi? Bên kia lão nhân hiển nhiên là hưng phấn, liền râu đều kiều lên, miệng khép không được, tiểu dịch nhịn không được mắt trợn trắng. Này lại là nháo loại nào a? Những người này thái độ ra thật là đủ rồi. Bởi vì phía sau ra ra chính vẻ mặt hứng thú giạt rào uống trà. Kia vẻ mặt thích ý cùng hưởng thụ làm tiểu dịch cảm thấy chính mình thật là xem nhẹ cái gì sao? Nói cách khác vì cái gì bọn họ biểu tình đều này kỳ quái? Thái ra ra, ngươi cười đủ rồi không a? Ngươi đã từ 8 giờ 11 phân cười tới rồi 8 giờ 30 phân. Trên đường ngươi cùng 5 cái người hầu nói qua daddy ôm mommy. Lại cùng ra ra chia sẻ ngài tâm đắc, có phải hay không nên nói cho ta a? Chính là daddy của ngươi có điểm thích thượng mẹ ngươi bái. Có lẽ về sau ngươi đều phải một người ngủ. Lời này nói xong tiểu dịch nổi giận. Thật là nổi giận, chính mình dẫn sói vào nhà. Tiểu dịch chỉ cảm thấy mommy một cái nhược nữ tử thật là không dễ dàng. Huống chi ở chỗ này trời xa đất lạ. Nếu daddy thích thượng mommy nói, ít nhất có người có thể bảo hộ mommy a. Bởi vì chính mình quá nhỏ a. Như thế nào sẽ biến thành như vậy a? Không được, ta muốn đi trinh sát một chút địch tình. Tiểu dịch nói bước chân ngắn nhỏ, liền đăng đăng đăng chạy tới nghe góc tường, Tiêu Hàn. Người rốt cuộc đang làm cái gì a? Đồng tu luyện thật vất vả bình tĩnh một chút chính mình nội tâm. Ngồi ở mép giường, Tiêu Hàn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, làm đồng tu luyện có chút da đầu tê dại. Tiểu dịch nói ngươi không cần để ở trong lòng mặt. Hắn tiểu hài tử nói chơi, ngươi không cần thật sự. Tiêu Hàn cau mày, nói chơi, chính là ta đã thật sự a. A, đồng tu luyện ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Hàn là đầy mặt ý cười, nhưng là đồng tu luyện còn lại là đầy mặt kinh ngạc. Tiêu Hàn hơi hơi cúi người, đồng tu luyện nhìn Tiêu Hàn mặt chậm rãi tới gần, thẳng đến hai người cái mũi đụng phải cái mũi. Đồng tu luyện mới nghĩ sau này lui, nhưng là Tiêu Hàn như cũ là từng bước ép sát, không buông tha đồng tu luyện. Ngươi sợ ta sao? Tiêu Hàn rất có hứng thú dựa vào đồng tu luyện, nhìn đồng tu luyện đôi tay gắt gao nắm chặt sàng đan. Này tiểu nữ nhân chính là gặp bắt cóc đều không hoảng không loạn. Như thế nào tới rồi nơi này liền như vậy khẩn trương đâu? Chẳng lẽ chính mình thật là dọa người sao? Tiêu Hàn đối chính mình diện mạo vẫn là rất có tự tin. Hơn nữa dựa đến càng chặt, Tiêu Hàn phát hiện đồng tu luyện thật là cái mỹ nhân. Hẳn là đồng gia nữ tử lớn lên đều là đẹp, nhưng là đồng tu luyện mỹ như vậy đặc biệt, rõ ràng như vậy lãnh diễm cao quý, nhưng là giờ phút này lại giống cái tiểu nữ nhân giống nhau thẹn thùng. Mặt nếu đào hoa, xinh đẹp mắt to chợt lóe, nhưng là lại như thế nào cũng không chịu liếc hắn một cái. Đây cũng là Tiêu Hàn có hứng thú địa phương chi nhất. Này tiểu nữ nhân nhưng thật ra hảo chơi. Ai nói ta sợ ngươi? Đồng tu luyện quật cường nói. Bởi vì đồng tu luyện trong lòng cảm thấy Tiêu Hàn là sẽ không thích thượng chính mình. Hắn thích loại hình không phải là nàng loại này. Đồng tu luyện biết chính mình bộ dáng này sớm hay muộn sẽ bị Tiêu Hàn nhìn ra sơ hở. Nhưng là đồng tu luyện vẫn là không nghĩ muốn mất đi chính mình cuối cùng như vậy một chút phòng. Tuyến, đó chính là đừng làm chính mình như vậy bị động, bị hắn khinh thường, đối nàng mà nói, hắn ảnh hưởng không thể nghi ngờ là thật lớn, Đồng Thu Luyện. Ta nói thật, chúng ta thử xem đi. Đồng Thu Luyện mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, thật giống như là nghe thấy được cái gì không thể tưởng tượng nói. Cặp kia đôi mắt đẹp bên trong đựng đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Tiêu Hàn nhìn ngây ngẩn cả người Đồng Thu Luyện, ngồi xuống mép giường, duỗi tay đem Đồng Thu Luyện thân mình bẻ lại đây đối mặt chính mình. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại cúi đầu không nói lời nào, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi có yêu thích nam nhân? Tiêu Hàn thử thăm dò hỏi một câu. Rốt cuộc lệnh Hồ Mặc sự tình hắn trong lòng vẫn là không thoải mái. Nếu là nam nhân khác liền tính, lệnh Hồ Mặc người này cũng là hắn thưởng thức người chi nhất. Nếu là nói ưu tú nói, cũng đã đủ rồi ưu tú. Huống chi hai người rõ ràng có một đoạn quá vãng. Hơn nữa lệnh Hồ Mặc hiển nhiên đối nàng vẫn là quyến luyến không quên. Không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi nếu là chỉ là chơi chơi lời nói. Đồng Thu Luyện nói âm chưa là cả người liền thật mạnh tạp vào Tiêu Hàn trong lòng ngực. Như vậy an tĩnh, như vậy bình tĩnh, hai người ôm một hồi lâu. Thẳng đến Đồng Thu Luyện có chút hít thở không thông, ta Tiêu Hàn nếu là muốn chơi nữ nhân nói. Cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Rốt cuộc ngươi cùng bên ngoài nữ nhân không giống nhau. Ta là thật sự cảm thấy có thể thử một chút. Có lẽ cùng ta quá cả đời cũng không tồi. Bởi vì hai ngày này ở chung, Tiêu Hàn thật sự cảm thấy Đồng Thu Luyện là cái không tồi người. Đặc biệt là nàng thần bí, nàng mâu thuẫn, nàng quả quyết, nàng lạnh nhạt, tựa hồ nàng hết thảy nàng đều là thưởng thức. Người như vậy rất khó gặp được, gặp thử một chút cũng là không tồi lựa chọn hảo. Lúc này đây đổi Tiêu Hàn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không nghĩ tới Đồng Thu Luyện gật đầu. Tiêu Hàn ngẩn ra. Nhưng là thực mau liền cúi người ở Đồng Thu Luyện trên môi mặt hôn một cái. Ấm áp mềm mại xúc cảm, không có bất luận cái gì quang trang phẩm hương vị, đều là trên người nàng mặt thơm ngọt hơi thở. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện trợn to đôi mắt, cảm thấy có chút chịu tội cảm, duỗi tay bưng kín Đồng Thu Luyện đôi mắt, đừng nhìn ta sẽ muốn ăn ngươi. Tiêu Hàn không có tiến thêm một bước hành động, chỉ là hai người cánh môi tưởng dán. Nhưng là hai người tâm lại là đều rung động đã lâu. Giống như là trẻ người non dạ thiếu nam thiếu nữ. Một cái hôn môi đều có thể ngượng ngùng đã lâu. Tiêu Hàn không có loại này cảm thụ. Thực mới là Tiêu Hàn không đành lòng tiến thêm một bước hành động. Chỉ là cảm thụ được này một mặt xúc cảm. Mà Đồng Thu Luyện còn lại là bởi vì tim đập quá nhanh. Cảm thấy cả người đều bay lên. Nguyên lai cùng hắn hôn môi cảm giác so với chính mình trong mộng mặt càng thêm làm nàng chấn. Động Tiểu Luyện, Tiêu Hàn duỗi tay đem Đồng Thu Luyện kéo vào trong lòng ngực mặt. Hai người đều không có nói chuyện, giờ phút này không khí hảo đến không được, nhưng là tốt không khí luôn là sẽ bị người phá hư. Bởi vì môn đột nhiên mở ra, một đám người vọt tiến vào, cầm đầu người là Tiểu Dịch. Mặt sau là An Thúc còn có một đám hạ nhân. Các ngươi tiến vào làm gì? Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lùng. Hảo hảo không khí đều bị phá hủy. Đặc biệt là nhiều người như vậy vọt tiến vào. Quả thực là khiêu chiến hắn quyền uy a. Cái kia, tiểu thiếu gia nói các ngươi có nguy hiểm. Su đét đi, ngươi buông ta ra mami. Ngươi là người xấu, ngươi muốn cùng ta đoạt mami. Ta đều đã biết. Thái gia gia đều cùng ta nói, ngươi là người xấu, Tiểu Dịch đôi tay véo eo, chỉ trích Tiêu Hàn, ngươi bao lớn người, còn muốn mami bồi ngươi ngủ, ngươi ấu trĩ không ấu trĩ a. Nói xong lúc sau trừ bỏ Tiêu Hàn vẻ mặt hắc tuyến ở ngoài. Còn lại người đều nghẹn cười, trừ bỏ nào đó tiểu nữ nhân cười đến nhất quá mức. Đúng vậy, daddy của ngươi là người xấu, chúng ta Tiểu Dịch nhất ngoan. Nói một tay đem Tiểu Dịch ôm tới rồi chính mình trên đùi mặt. Hôn một cái, Tiểu Dịch còn lại là diễu võ dương oai nhìn Tiêu Hàn. Ngươi xem đi, mami vẫn là yêu nhất ta. Đều hôn ta, Tiêu Hàn duỗi tay đỡ cái chán. Thật là đủ rồi, ta là thiếu hắn nợ đi. Chuyện ngoài lề canh hai tới rồi. Chúng ta Tiểu Dịch quả nhiên là ngốc manh đáng yêu a. Hết chương.